Không phải là đơn xin kinh phí của cô Lý từ mấy hôm trước đó sao? Em làm sao ạ? Trịnh Vi ngơ ngác hỏi. Chu Cù liền đập bản ngay. Tôi đồng ý chi khoản kinh phí này bao giờ? Cô có biết là khi tôi đi công tác về, công đoàn đã tiến hành chuẩn bị cho hoạt động này hay không? Các khoản đều lấy tạm từ nguồn quỹ công đoàn do bà Lý chủ tịch công đoàn giữ. Chỉ đợi tôi đi công tác về ký tên nữa thôi. Sau đó đến phòng tài vụ lấy tiền để bù vào. Chúng ta có thể tổ chức các hoạt động, nhưng tôi không chấp nhận cách làm dùng beng lãng phí của họ. Vừa nãy tôi hỏi họ ai cho phép tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi tôi đi công tác về. Họ nói chính cô là người nói. Giám đốc Chu chắc chắn sẽ đồng ý. Thư ký Trịnh Vi, cô càng ngày càng giỏi rồi đấy. Trịnh Vi tức nghẹn cổ, lên không được xuống cũng không xong. Rõ ràng rất muốn thanh minh, nhưng không biết nên nói từ đâu. Hình như đúng là cô có nói câu đó, nhưng hoàn toàn không có ý như vậy. Em không bảo họ làm công tác chuẩn bị. Cô Lý... Cô cầm tờ công văn đó lúng túng, không biết nên giải thích thế nào. Thôi được rồi, cô không nói tôi cũng biết chuyện này là thế nào. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở vị trí công việc này điều quan trọng nhất là phải nói năng cẩn thận, linh động nhạy bén, thà rằng không nói, chứ đừng để người khác túm được sơ hở của mình. Người ta vừa bỏ chỏng ra, cô liền chui vào ngay. Trịnh Vi rơm rớm nước mắt. Cô Lý bảo phó giám đốc Trương và phó giám đốc Tiền đều nói anh sẽ đồng ý mà. Chu Cù cười khẩy. Những lời đó mà cô cũng tin à? Hai vị đó ở trên cương vị phó giám đốc bao nhiêu năm nay, thành ra công cốc ư? Họ ngốc đến mức nói những điều đó thay tôi với bà Lý à? Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Chắc là công đoàn biết tôi sẽ không đồng ý, lấy cô ra để làm bia đỡ đạn, tiền trảm hậu tấu mà thôi. Lúc này đây Trịnh Vi vẫn không quên gỡ tội cho cô Lý. Chắc là do cô Lý hiểu sai ý em, chỉ trách em không khéo ạ. Chu Cù cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho cô bước vào phòng nghỉ. Phía trong phòng làm việc của anh bảo cô không được nói gì. Sau đó gọi điện cho bà Lý chủ tịch công đoàn đến. Trao đổi chưa được vài câu, Chu Cù còn chưa kịp nhắc nhở, bà Lý đã thành khẩn rút kinh nghiệm. Lần này đúng là tôi sai, nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt. Thấy giám đốc đi công tác không dám làm phiền, nhưng tôi lại sợ đợi đến khi giám đốc về thì thời gian gấp quá, chuẩn bị không được chu đáo, nên đã đến hỏi ý kiến Trịnh Vi. Cô ấy nói chắc chắn giám đốc sẽ đồng ý. Chúng tôi tưởng rằng đó là ý của giám đốc. Ai ngờ một cô thư ký trẻ như thế mà lại dám tùy tiện nói ra những điều như vậy ạ. Mãi cho đến khi bà Lý đi được một lát, Trịnh Vi mới từ từ mở phòng nghỉ bước ra. Chu Cù lạnh lùng nhìn cô không nói gì. Cũng chẳng cần anh phải nói, Trịnh Vi đã biết mình ngu xuẩn đến nhường nào. Cô Lý thân thiện nhiệt tình, nhưng đằng sau nụ cười đó, tất cả đều chân thực và xấu xa biết bao. Cô không thể khóc được nữa, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau, các ngón tay trắng bệch. Cuối cùng Chu Cù thở dài. Cô vẫn còn trẻ, còn quá nhiều cái phức tạp trong các quan hệ giữa con người mà cô chưa hiểu. Tôi hy vọng cô sẽ ghi nhớ bài học này. Trịnh Vi, dù là trong công việc hay cuộc sống, cô đều phải nhớ rằng làm gì cũng phải suy nghĩ thật chín chắn. Hôm đó hết giờ làm việc, Trịnh Vi gặp cô Lý dưới sân. Cô vẫn tươi cười thân thiện như mọi khi. Vi Vi, cháu đi đâu vậy? Có hẹn với bạn trai hả? Sao vội thế? Trịnh Vi liền cười tươi. Làm gì có ai ạ? Cháu vẫn đang đợi cô Lý giới thiệu đấy. Thôi cháu về trước đây, tạm biệt cô. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng cô Lý nữa, nụ cười trên môi Trịnh Vi mới tắt ngấm. Cô cảm thấy lòng tê tái. Sau này mỗi khi có người khen cô thư ký Trịnh Vi với thâm niên công tác cao, sắc sảo cẩn thận, làm việc nói năng chu đáo, Trịnh Vi đều thầm cười khẩy và cảm ơn cô Lý, cảm ơn những người đã dạy cho cô hết bài học này đến bài học khác. Thực ra không phải thế, chỉ có điều trước kia cô quá ngốc nghếch, đến khi cô bừng tỉnh giấc, một tiểu phi long quả cảm bất chấp tất cả đã biến mất sau lưng. Tốt nghiệp được đúng một năm, Trịnh Vi đã bị một quả bom thiệp hồng nổ cho đầu óc choáng váng. Hà Lục Nha

Trịnh Vi vẫn nhìn ra ngoài, một lúc lâu sau cô mới nói: "Nếu tớ chấp nhận đề phạt, chú công an có trả lại vật chứng cho tớ không?" Liệu duyên phận có đưa Lâm Tĩnh trở về gặp Trịnh Vi hay không? Và câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng khám phá ở phần sau nhé!